Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 16, chương đụng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay Tây Sơn, nó và Gender si lệnh của ba mẹ Gen thì ngồi đó chờ. Hai bọn nó ngồi đó mắt các chàng trai tại Esan Bay gần như sắp rớt xuống. Ai mỹ nhân nhà ta ai cũng có một vẻ đẹp nghiêng NC nghiêng thành đẹp, khỏi nói thấy có nhiều ánh mắt xăm soi nó bảo Gen. Tớ thấy khó chịu quá Gen ơi. Nó nũng nhịu nói, ôm tớ bích đợi thêm lát nữa 9 giờ giờ mà bây giờ Miss có 8 giờ 30 thôi. Gen nói, ừ thế là hai bọn nó ngồi đợi. Bỗng có một chàng trai đi đến nói, chào hai quý cô nương xinh đẹp. Giọng chàng trai đầy tự tin, bọn nó cô nói gì? Tôi tên là Lê Minh Huy. Huy nói dịu dàng, thẳng luôn vấn đề. Gen nói vẻ uy nghiêm, à cô em thật hiểu ý tôi muốn nói liệu tôi có thể hẹn hò cùng cô em. Nói rồi Huy đưa tay nâng cằm Gen. Thấy thế Gen cũng đưa tay lên và cho hắn một bạt tay, loại người như hắn là thứ cặn bã nhất mà Gen ghét. Cút mau cô, tôi giết anh đấy. Gen uy hiếp, à cô em mạnh tay đó, cô nghĩ mình là ai nào, cô biết công ty Đông Bắc cô. Huy vênh váo nói, biết đó là công ty chuyên sản xuất thiết bị khoa học nổi tiếng nhất châu Á, Gen nói. Xem ra cô cũng biết điều đó, tôi chính là người thừa kế tập đoàn đó, nếu cô em biết suy nghĩ thì theo bổn thiếu gia thì cô sẽ. Chưa để Huy nói xong Gen đã chen vào. Giấc mơ tưng bừng, nhưng cuộc đời cưng chưa từng. Gen nói ẩn ý, cô đờ si lắm, may cho cô là hôm nay tôi bận chứ cô chưa chắc đã thắng. Huy nói gấp gáp rồi bỏ đi. Hừ, chẳng đờ si cái tích sự gì, chỉ đờ si cái ã, Gen nói bực dọc. Thôi mà Gen ba ma sắp xuống máy ba ỏi thui xuôi xuôi nha. Nó dỗ Gen, giới thiệu versus các BN đọc giả một chút. Lê Minh Huy tên thường gọi là Jin, trùng hợp Gen và Jin He. 17T hiện tại đã lấy xong mấy cái bằng đại học, là con trai độc nhất tập đoàn Đông Bắc chuyên về sản xuất thiết bị khoa học. Ngoại hình, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt tím huyền ảo làm thêm vẻ huyền bí, có NC da trắng như con gái, phải nói ngoại hình giống con gái nhưng khổ nỗi khi đi tán gái lại ra vẻ giống như một tên hách dịch như. Phía trên, nhưng lại tán đờ si gái Miss hay chỉ có mấy chị nhà ta là khó chịu thôi à, là BN thân của hắn rất thân, hồi xưa có người tưởng Jin và Jun là thanh mai trúc mã cơ ý vì Jin có vẻ ngoài giống con gái cho nên Miss có trường hợp như vậy. Chiều cao, 1m70 thấp hơn Gen nhà ta 2cm. Tính cách giống con nít và đờ si biệt hơn thế anh nhà ta rất đen tối và ma mãnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài baby kiêu. Tiếp tục, thế rồi ba ma Gen ra thấy hai đứa ba ma Gen mừng rỡ, GTNV. Ba nó, Nguyễn Vũ Minh Trung. Mẹ nó, Nguyễn Lê Sao Mai. Ba hắn, Vương Khanh Trung. Mẹ hắn, Lê Thanh Mai. Ba Gen, Vương Hải Trung. Mẹ Gen, Vương Tuệ Mai. Ba Jin, Lê Vương Trung. Mẹ Jin, Phương Lệ Mai. Là thế này, cả 8 người này là ba mẹ của Moon, Jun, Jin. Gen, họ đều là bạn thân của nhau từ hồi bé, các bà mẹ và các ông bố đã tự quyết định hôn ước cho tụi nó nhưng cô cho tụi nó biết sẽ âm thầm gán ghép tụi nó. Moon lấy Jun, Gen lấy Jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bốn bà Mai đờ si mệnh danh là bộ tứ Mai. Còn các ông Trung đờ si gọi là bộ tứ Hoàng Trung. Vì các BN hãy nhớ đến lịch sử đó là vua Quang Trung Ý. Thế rồi ba ma Gen cùng nó và Gen đi ăn tới tối, bữa ăn diễn ra khá đơn giản, mọi người chỉ hỏi thăm nhau rồi tình hình sức khỏe của Moon. Nó bị bệnh nhưng ba ma của tụi nó và tụi hắn biết hết, mặc dù đã cố giấu nhưng cô đờ si. Rồi tối đến Gen đưa Moon về nhà. Cảm ơn các đờ si giả đã ủng hộ CMT in thêm ý kiến ha, cách chương.